vixãhội.com xin giới thiệu đến quý phụ huynh và các em học sinh bài Phải chú ý. Lúc ta học, ta không nên lãng trí. Ta phải chú ý vào lời thầy giảng, thì học mới chóng tấn tới. Tiểu dẫn, đứa bé đãng trí. 6 là đứa bé hay đãng trí. Ở lớp học, nó chỉ thích nói chuyện hay là nghênh ra ngoài sân. Sáng hôm nay, thầy giáo hỏi học trò. Các anh có biết con vật nào là vật to hơn cả hay không? 6 không để tai nghe câu hỏi, đứng dậy đáp ngay rằng: Thưa thầy, con ạ. Anh em cười ầm cả lên. Thầy giáo cũng bật cười mà bảo rằng: Mày là con vật à, nếu mày học hành cứ lơ đễnh như thế, thì ngày sau dốt nát cũng chẳng kém gì con vật. Câu hỏi: Ở lớp, thằng 6 thích làm gì hơn để tai nghe lời thầy dạy? Thầy giáo hỏi gì, 6 đáp làm sao? Thầy giáo bảo 6 gì? Cách ngôn: Học mà không chú ý thì chẳng học được gì cả. Cảm ơn quý phụ huynh và các em học sinh đã theo dõi. vixãhội.com kính chúc quý phụ huynh giành lại được quyền dạy con của mình. Chỉ có cha mẹ với tình yêu thương con vô hạn mới có thể giáo dục con thành một công dân tự do khai phóng. Đừng giao con cái bạn cho những giáo nô chỉ chăm chăm biến con cái bạn thành nô dân, thành thần dân, thành con người nô lệ, con người công cụ. Vì xã hội xin chân thành cảm ơn.